Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, bồi thường. Cái này vẫn nương theo ở Forbes bên người súng lục, xưa nay đều là nằm ở viên đạn lên đạn trạng thái. Từ rút ra đến nổ súng, có điều là thời gian một cái nháy mắt. Diệp Thiên Hồ thân thể nhanh chóng hướng về mặt bên chuyển nhúc nhích một chút. Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát cùng mình chân nhỏ sát qua viên đạn. Tiếp theo lắc mình đi tới góc tường cái kia trên bàn dài. Thuận lợi từ phía trên nắm lên bình thường súng lục. Chỉ là từ súng lục trọng lượng cũng đã biết nó bên trong có hay không có viên đạn. Răng rác, ở viên đạn lên đạn đồng thời. Fox đã giơ tay liên tục đánh ra 3 viên đạn hướng về Diệp Thiên Hồ bay tới. 3 viên đạn ở trong không khí bay ra một cái hình chữ phẩm. Muốn giam giữ trụ Diệp Thiên Hồ né tránh khả năng. Chỉ là, ở viên đạn vừa bay ra một nửa khoảng cách thời điểm. Diệp Thiên Hồ phát ra bắn viên đạn đã đối lập bay tới. Trung gian viên đạn bị chuẩn xác đánh trúng. Không để ý tới còn lại 2 viên đạn. Trực tiếp từ giữa bọn họ xuyên qua, bước nhanh đón lấy Fox, trong nháy mắt, đã là lần thứ 2 đánh giáp lá cà, tay của nhau thương hầu như là kề sát đối phương phóng ra. Súng lục bóp cò thời gian hầu như có thể quên không vội. Thế nhưng như vậy ngăn ngắn nháy mắt, đã đầy đủ bọn họ làm ra đúng lúc né tránh, cùng với tiến thêm một bước phản kích. Tuy rằng từng người súng lục đều không có đánh trúng đối phương. Thế nhưng chí ít có thể bước được đối phương không thể không làm ra né tránh động tác. Mà như vậy né tránh, thường thường chính là đang vì đối phương tiến một bước công kích cung cấp cơ hội. Không có cái gọi là chiêu thức, làm sao dùng tối phương thức hữu hiệu chế phục đối thủ. Giết chết đối thủ, đây chính là bọn họ am hiểu nhất công kích. Ngắn gọn. Ác việc, chí mạng, không hề dây dưa dài dòng, thậm chí đều không cần chủ động đi suy nghĩ, thân thể là có thể làm ra chính xác nhất phản ứng. Mỗi một lần tứ chi giao tiếp va chạm, đại biểu, chính là lần lượt đòn công kích chí mạng. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu cũng đã cùng chiến đấu chân chính không có bất kỳ khác biệt gì, không có bất kỳ bảo lưu. Hầu như không nhìn thấy phỏng trừng, phảng phất bọn họ lẫn nhau mục đích, vốn là giết chết đối phương. Chỉ có điều, như vậy hoàn toàn có thể được gọi là tàn khốc phương thức chiến đấu. Bọn họ cũng đã qua chín muồi tất, Diệp Thiên Hồ viên đạn trước hết đánh quang. Cây súng này chỉ có 7 viên đạn băng đạn, bản thân liền là một loại thế yếu. Khi nghe đến cái kia thanh tiếng rắc rắc sau khi... Súng lục tuột tay mà ra nện ở Fox trên bắp chân. Đột nhiên đau đớn để Fox động tác xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà Diệp Thiên Hồ lập tức liền nắm lấy cái này chớp mắt là qua khoảng cách. Chộp vào Fox trên bả vai ép xuống nàng thân thể. Tiếp theo để đầu gối hướng về Fox ngực đâm đến. Một cánh tay ngăn ở Diệp Thiên Hồ đầu gối Fox thân thể trong lúc đó. Tuy rằng sức mạnh khổng lồ vẫn như cũ thúc đẩy bắt tay cánh tay đánh vào chính mình ngực. Thế nhưng nguyên bản công kích sức mạnh đã bị suy yếu hơn nửa. Thậm chí đều không có đứng dậy. Fox ở miễn cưỡng ngăn trở Diệp Thiên Hồ đầu gối sau khi đụng. Tay trái đã tiếp được tay phải ở trước một khắc vứt tới được súng lục. Lập tức hướng về Diệp Thiên Hồ chân nhỏ xạ kích. Viên đạn lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ né tránh. Coi như là bởi vì Fox thân thể ngăn cản không cách nào thấy rõ nàng tay trái động tác. Nhưng chỉ là từ một điểm nhỏ bé đến rất dễ dàng sẽ quên dấu vết. Diệp Thiên Hồ đã theo bản năng mà dự đoán được Fox ý đồ. Nhanh như tia chớp tách ra cái kia viên đạn cũng chuyển hướng Fox phía sau. Tiếp theo kéo Fox thân thể. Cánh tay trái xuyên qua Fox cổ thắt chặt, đồng thời đem Fox nắm súng tay trái đặt ở nàng trên người chính mình. Đem Fox thật chặt ràng buộc ở chính mình trong lòng, lặc trên cổ mình cánh tay để Fox hô hấp có chút khó khăn. trong tay trái súng lục nòng súng đặt ở chính mình thân thể trên. Một khi nổ súng, viên đạn tuyệt đối sẽ đánh trúng chính mình. Thử một hồi không có tránh thoát, Fox lập tức liền từ bỏ giãy giụa. Cảm giác được Diệp Thiên Hồ nằm ngang ở trên cổ mình, cánh tay sức mạnh biến mất. Cũng không lại nhân cơ hội phản kích, chỉ là dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, nhẹ nhàng thở hổn hển. Tuy rằng cuộc chiến đấu này cũng không có bắt đầu thời gian quá lâu, thế nhưng giao phong kịch liệt đã để Fox tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Khóe mắt mang theo chút máu ứ động, Diệp Thiên Hồ rời nguyên bản lạc ở Fox trên cổ cánh tay, ngược lại biến thành ôm ấp tư thái, ở bên tai của nàng nói rằng, ngươi cái này chào hỏi phương thức vẫn đúng là rất đặc biệt, như thế nào, thích không? Fox hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười hỏi, làm người khắc sâu ấn tượng. Diệp Thiên Hồ ở Fox gò má hôn một hồi, ta này nên tính là thắng chứ. Nghe vậy, Fox khóe miệng nhếch lên, lắc đầu, nói, không có, nói. Fox động này bị Diệp Thiên Hồ áp chế, cầm lấy súng lục tay trái, thương bên trong còn có một viên đạn, súng lục tà đặt ở Fox trên người. Diệp Thiên Hồ cảm giác được Fox tay trái động tác, nhoáng cái đã hiểu rõ ý của nàng. Được rồi, xem ra là lưỡng bại câu thương. Tuy rằng chỉ còn dư lại một viên đạn, thậm chí súng lục vẫn là đặt ở Fox trên người, thế nhưng nếu như Fox nổ súng, viên đạn biết đánh bên trong nàng, thế nhưng tiếp theo sẽ xuyên thấu nàng thân thể đánh vào Diệp Thiên Hồ trên người. Đối với này cây súng lục tới nói, phát ra bắn viên đạn liên tục xuyên thấu hai người thân thể là một cái phi thường chuyện đơn giản, mà Forbes có đầy đủ tự tin để Diệp Thiên Hồ đang chăn đạn bắn trúng thời điểm, chỉ cần không sử dụng hắn những người năng lực đặc biệt, căn bản là không có cách nào né tránh nữa. Lấy mạng đổi mạng cũng thật là phù hợp Forbes tính cách. Rời đi Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, sờ soạng dưới khóe miệng, trên ngón cái lập tức bị nhiễm phải một vệt đỏ sẫm. Chỉ là trên môi có một cái vết thương nhỏ mà thôi, không có để ý điểm ấy bé nhỏ không đáng kể tiểu thương. Thuận lợi cây súng lục thả lại đai lưng trên vỏ súng bên trong, Fox lạnh nhạt nói, cuộc chiến đấu này lẽ ra nên càng nhanh hơn kết thúc, hơn nữa là lấy một kết quả khác. Ngươi không có toàn lực ứng phó, ta có thể cảm giác được. Ngươi có bảo lưu, xem ra ngươi thật sự muốn cùng ta toàn lực đánh một trận a. Diệp Thiên Hồ vẩy vẩy vẫn như cũ đau đớn cánh tay nói rằng, chỉ là muốn kiểm nghiệm một hồi, ta hiện tại đến tột cùng đã tới mức độ nào. Fox nói rằng, thực chiến là phương thức tốt nhất, hơn nữa còn cần đủ mạnh đối thủ. Đáng tiếc, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Đang khi nói chuyện, Fox đi tới cái kia thả vũ khí trước bàn diện, đưa tay quét sạch một vùng, sau đó tới ngồi lên, nhìn Diệp Thiên Hồ, nói rằng, nói một chút đi, lần này làm sao có thời gian tới nơi này tìm ta? Đương nhiên là nhớ nhung ngươi. Diệp Thiên Hồ đi tới Fox trước người, ngón tay rất tự nhiên bốc lên cằm của nàng, đón ánh mắt của nàng cười nói, phải nói là nhớ nhung ta thân thể chứ. Ngươi đây chính là nói xấu. À, ta nên vì thế xin lỗi sao? Fox hơi ngửa đầu nhìn Diệp Thiên Hồ, dùng thân thể bồi thường là được. Diệp Thiên Hồ cười nói, tiếp theo cúi người hôn lên Fox mê người trên môi. Động tác của hắn lập tức liền được đáp lại, một đôi bị quần dài màu đen cái bọc chân dài lập tức quấn quanh ở cái hông của hắn. Fox cánh tay vờn quanh ở trên bả vai của hắn, chủ động đáp lại hắn hôn môi. Một lúc lâu rời môi, Fox cả người treo ở Diệp Thiên Hồ trên người, cái trán như gần như sa địa tiếp xúc với nhau, lẫn nhau khoảng cách, có thể rõ ràng nhận biết được đối phương khí tức. Ông ánh hai con mắt cùng Diệp Thiên Hồ đối diện, Fox khóe miệng mang theo khiêu khích nụ cười, nói, tốt, vậy chỉ dùng thân thể bồi thường. Có điều,